Chương 116, Ma chú, chân thực cùng hư giả ở giữa hiệu đạ. Nạ dù tổ trên thân bị hiệu đạ công kích đánh cho ra chóc thịt bong, bất quá cái này không có gì, trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Mà hiệu đạ vừa rồi trong nháy mắt cứng ngắc không có chạy ra nạ dù tổ con mắt, cái này khiến nạ dù tổ tâm tình buồn bực hơi chuyển tốt một chút xíu. Mặc dù không biết tại cái kia hoàng kim chỉ hoàn bên trong, họ xây đồn hạ dạng gì ma chú. Nhưng là tựa như là trên thế giới không có bất kỳ cái gì ma pháp, đạo thuật, nhận thuật có thể làm cho một người yêu mình đồng dạng, tình cảm là không thể dùng sức mạnh đổi lấy. Cho nên, coi như họ sấy đồn ma chú có thể làm cho hiệu đạ trở nên tà ác hắc ám, nhưng là hiệu đạ tình cảm vẫn là không có bị hoàn toàn trấn trụ, thoáng tiết lộ một chút xíu. Mặc dù là đang chiến đấu, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là không nhịn được não giật một cái, nghĩ đến một chu tờ có không có. Trên cái thế giới này có hai chuyện là không giấu được, một cái là ho khan, một cái khác là tình yêu. Nhìn một chút hiệu đạ sát khí kia lẫm liệt mặt, nạ rủ tổ hay là từ bỏ nói ra những lời này đến, phía sau phát ra màu vàng trạ cờ dạ, hợp thành một cái to lớn cửu vĩ chảo, nhẹ nhàng một nhóm nhất chuyển, đem hiệu đạ công kích chuyển hướng một bên, nổ sụp cột đá bên cạnh. Nạ rủ tổ ý xin muốn khống chế lại hiệu đạ hành động. Sau đó nghĩ biện pháp lấy xuống trên tay nàng hoàng kim chỉ hoàn. Một độn giai bố đại chi thuật cung vạn hạ là ở trong đột nhiên xuất hiện 5 con to lớn chất gỗ bàn tay, hướng về trung tâm hiệu đạ vây quanh mà đi, lôi độn hỏa độn quá cuồng bạo, phong độn quá sắc bén, thổ độn quá trưởng, thủy độn đối với chơi băng hiệu đạ căn bản vô dụng, tính đi tính lại, muốn bắt người hay là một độn thích hợp nhất. Hiệu đạ ánh mắt so vào đông trời đông giá rét còn muốn băng lãnh, quét một vòng bên người nhanh chóng vây quanh tới 5 con đầu gỗ bàn tay, trong tay ổ đỉnh thần trượng nhẹ nhàng vạch ra một cái nguyệt nha, đông kết không khí biến thành một thanh nguyệt nha hình về lực tiêu, nhắm chuẩn một cái một tay ném ra ngoài. Ầm chính giữa lòng bàn tay, về lực tiêu đem một tay trực tiếp từ lòng bàn tay sâu vào, khí đông thuận về lực tiêu chém ra cái kia một đạo lỗ hổng nhanh chóng xâm nhập một trong tay bộ, cường đại khí đông đem một trong tay bộ lưu chuyển sinh mệnh đều cho đông kết. Mà cái kia băng chế về lực tiêu trên không trung lượn vòng qua một cái đường cong đằng sau, lại đảo ngược bay trở về, đem triệt để đông kết một tay đánh cái vỡ nát, đằng sau lại rơi xuống hiệu đạ trong tay. Hiệu đạ bắt chước làm theo, liên tục ném xuất thủ bên trong về lực tiêu, trong nháy mắt liền đem 5 con một tay toàn bộ hủy đi. Nạ dù tổ nếu là thật muốn đánh bại thậm chí là giết chết hiệu đạ không phải chuyện rất khó khăn, nhưng là muốn hạn chế lại hiệu đạ hành động, đưa nàng bắt sống. Vậy thật đúng là một cái thật là khó khăn vô cùng nhiệm vụ. Nạ dù tôi nhếch miệng, mà hiệu đạ tại đầu hắn bên trong suy nghĩ lung tung thời điểm, lập tức đưa trong tay băng chế về lực tiêu hướng về nạ dù tổ quăng ra. Nạ dù tôi bị băng chế về lực tiêu đập cái chính giữa, thân thể lập tức đông cứng, mà hiệu đạ bắt lấy thời cơ này, trong tay ổ đỉnh thần trượng xem như trường thương, đâm thẳng nạ dù tổ trái tim. Nạ dù tổ cố ý không đi trốn tránh hiệu đạ công kích, khi phát giác được hiệu đạ tại công kích trước đó trong nháy mắt đó cổ tay run rẩy thời điểm, nạ rủ tổ trong lòng lại vui vẻ. Âm cứng rắn sắc bén ổ đỉnh thần trượng đem đông kết nạ rủ tổ đâm xuyên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, nạ rủ tổ cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương, mà bị hiệu đạ thần trượng đâm thủng qua nạ rủ tổ, tựa như là khí cầu không còn thở đồng dạng khô quắt xuống tới, nạ rủ tổ vừa rồi chỉ là lợi dụng rắn lột ra nguyên lý. Cơ bản bên trên cùng họ rổ xì mà rõ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật không có gì sai biệt, tránh qua, tránh né hiệu đạ công kích. Hiệu đạ nhìn thấy nạ rủ tổ, có nhỏ bé không thể nhận ra thở phào dáng vẻ, mà sau đó cái kia hoàng kim chỉ hoàn phát ra một trận ám sắc quang mang, để hiệu đạ trên mặt, hận ý lại lần nữa nồng nặc bắt đầu. Hiệu đạ cái kia màu băng lam tóc dài tựa như là xinh đẹp nhất băng chi kết tinh đồng dạng, hiệu đạ đem tóc dài hất lên. Từng cây tóc biến thành sắc bén băng tiễn những nơi đi qua, không khí nhao nhao đông kết, sinh ra sáng chói kết tinh, đẹp đến nổi người ngạt thở. Trên thực tế, chiêu này uy lực tuyệt đối có thể để người ta ngạt thở. Nạ dù tổ dơ hai tay lên, một tay là gió, một tay là á mạ tệ giặt hát viêm, phong hỏa kết hợp, sinh ra uy lực mạnh hơn tính chất biến hóa trước độn. Trước độn quang luân tật phong tất hát thì nhất thức kinh khủng màu đen đại phong xa hướng về hiệu đa bay đi. Loại này đáng sợ trước độn là hiệu đạ kiêng kỵ nhất tuyệt chiêu, bây giờ cũng là như thế, hiệu đạ bị nạ rủ tổ trước độn làm cho không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong tay ô đỉnh thần trượng phát ra từng đạo đáng sợ hàn khí, ngăn cản màu đen đại phong xa nhiệt độ cùng uy lực. Nạ dù tổ thư A cơ chuẩn bị xuống một lần công kích, hai tay động tác nhanh chóng. Một độn thụ phược vĩnh táng hiệu đạ một cái không có chú ý, hai cước mắt cá chân bị từ dưới đất vươn ra cây mây nắm chắc, liền để hiệu đạ huy động trong tay thần trượng đem trước mặt màu đen đại phong xa đánh cho tán loạn thời điểm, thân thể liền đã bị cây mây hướng dưới mặt đất tu mở đi. Hiệu đạ trong lòng giật mình, nhanh lên đem khí đông từ hai chân chuyển vào cây kia dây leo bên trong, đem cây mây đông kết. Sau đó nhanh chóng từ thụ phược vĩnh táng trói buộc ở trong tránh ra, nhưng là nạ rủ tổ đã đi tới hiệu đạ trước người, hai tay triển khai tư thế, dưới thân là một cái cự đại bắt quái trợ, đem nạ rủ tổ cùng hiệu đạ tất cả đều bao phủ trong đó. Hiệu đạ quá sợ hãi, nhưng là nạ rủ tổ một chiêu này trước kia liền cho hiệu đạ tạo thành qua phiền toái không nhỏ, bây giờ trong thời gian ngắn, hiệu đạ QNZ không có khả năng phá giải nạ rủ tổ chiêu số này. Nhu quyền pháp bát quái bách nhị bát trưởng nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng hướng về hiệu đạ trên thân vỗ tới, mỗi một lần đều đập vào hiệu đạ huyệt đạo bên trên, cuối cùng một trưởng đem hiệu đạ cả người đánh bay, nhưng là nạ rủ tổ trên mặt nhưng không thấy vui sướng. Cái kia hoàng kim chỉ hoàn lực lượng so nạ rủ tổ tưởng tượng còn muốn phiền phức, tại nạ rủ tổ sử dụng bát quái trưởng công kích hiệu đạ thời điểm, từ cái kia hoàng kim chỉ hoàn ở trong thế mà phát ra một trận tiểu vũ trụ bảo hộ tại hiệu đạ bên ngoài cơ thể, để nạ rủ tổ bắt quái trưởng lực lượng yếu nhất hóa, căn bản cũng không có sinh ra cái tác dụng gì. Hiệu đạ lần này xem như từ nạ rủ tổ bắt quái trưởng xuống trốn qua một kiếp, bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi công kích, hiệu đạ tóc có chút lộn xộn, nhìn hơi lộ ra chật vật, bởi vì từ cái kia hoàng kim chỉ hoàn bên trên không ngừng tản ra hắc ám tiểu vũ trụ, để hiệu đạ hận ý trở nên càng thêm nồng đậm. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua cực quang ổ đỉnh tử hình. Hiệu đạ dơ cao lên trong tay ổ đỉnh thần trượng, lấy mình tiểu vũ trụ, đem kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y lực lượng tối đại hóa, ổ đỉnh thần trượng bên trên tán phát lấy cực kỳ mãnh liệt hàn khí ba động. Cái kia mãnh liệt hàn khí, không chỉ là muốn đông kết nơi này tồn tại hết thể mà thôi, giống như ngay cả toàn bộ thời không đều sẽ bị hiệu đạ trong tay ổ đỉnh thần trượng đông kết. Odin thần trượng bên trên phát ra rét lạnh quang mang, cuốn sạch lấy cường đại khí đông, hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Nạ rủ tổ thêm bạn qua ả mạ tệ giặt hắc viêm khắp toàn thân, nhưng là thế mà còn là không cách nào ngăn cản cái kia đáng sợ khí đông. Một cô ra rét thấu xương để nạ rủ tổ toàn thân phảng phất đều cảm thấy đau đớn, lập tức lấy ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, bảo hộ ở trước người của mình. Có kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thần lực làm bảo hộ. Nạ rủ tổ mặc dù vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng là so vừa rồi loại kia thấu xương băng lãnh hỏa hảo hơn nhiều. Hiệu đạ nạ rủ tổ kêu to tên hiệu đạ, dùng tới một cỗ thanh âm hệ ảo thuật pháp môn, để cho mình thanh âm tràn đầy một loại lừa gạt tính. Tại hiệu đạ trong đầu không ngừng quanh quẩn, ngươi thật muốn giết ta sao? Có thể là bởi vì nạ rủ tổ ảo thuật lấy được không sai hiệu quả. Lần này hiệu đạ rõ ràng khẽ giật mình, so sánh với trước đó nhỏ xíu phản ứng tới nói. Lần này phản ứng đặc biệt rõ ràng, trên mặt xuất hiện dãy rùa vết tích, mà cái kia hoàng kim chỉ hoàn QNZ bởi vì hiệu đạ tâm lý dãy rùa, phát ra. Càng nhiều hắc ám tiểu vũ trụ, hiệu đạ sắc mặt dãy rùa, lộ ra hết sức thống khổ, cuối cùng lại lần nữa biến thành hận ý. Đương nhiên chỉ có ngươi chết, ta mới có thể giết chết gạt đề nạ, thống trị thánh vực tựa hồ là để chứng minh chính mình nói lời nói tuyệt đối là chân thực. Hiệu đạ lập tức huy động trong tay ô đình thần trượng, đem ổ đỉnh tử hình cường đại hàn khí tất cả đều chuyển hướng nạ rủ tổ phương hướng, tựa hồ là dự định một lần liền đem hắn đông kết. Nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thần quang đại thịnh, phát ra vô thượng nguyệt khí, đem hiệu đạ phát ra hàn khí công kích cho dần dần phân giải, dùng công thay thủ, ngăn cản hiệu đạ đáng sợ hàn khí, đồng thời lại lần nữa kêu lên. Hiệu đạ, sự tình trước kia ngươi cũng quên rồi sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng chân mùn găng dự chiến đấu. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đợi tại cái này cùng vạn hạ lạ bên trong sự tình. Ngươi cũng quên rồi sao? Nạ rủ tổ thanh âm theo ảo thuật hiệu quả. Tại hiệu đạ trong đầu đã dẫn phát thanh âm phong bạo. Bị cái kia tà ác ma chú chỗ phong ấn một đoạn ký ức lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Không ngừng nhảy vọt. Một cái là anh tuấn thanh niên tóc vàng. Một cái là thanh lãnh thiếu nữ tóc lam. Hai người đứng chung một chỗ là như vậy hài hòa. Tốt đẹp như vậy. Nhưng là cái này mỹ lệ ký ức lại bị một đoàn hắc ám ô nhiễm, hai loại khác biệt ký ức, hai loại khác biệt cách tự hỏi tại hiệu đạ trong đầu chiến đấu, để nàng cảm thấy vạn phần thống khổ. Hiệu đạ im miệng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nạ rủ tổ lời nói khẳng định làm ra hiệu quả, để hiệu đạt tại chân thực ký ức cùng hư giả ma chú ở trong 10 phần dãy rùa. Tại thống khổ này bên trong, hiệu đạt công kích trở nên không có kết cấu gì. Nạ rủ tô một bên trốn tránh hiệu đạt công kích, một bên mở ra mắt phải mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, phóng xuất ra biệt thiên thần ảo thuật, cùng cái kia ma chú lực lượng lẫn nhau chống cự. Hiệu đạt trên thân ma chú bị liên tục biệt thiên thần không ngừng suy yếu, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tiêu trừ. Nạ dù tổ bao hàm lo lắng thanh âm từ cung vạn hạ lại truyền ra ngoài đến, thật vất vả mới đánh bại xì F.I.S. nạ từ bên ngoài chạy vào, trên người bạch ngân thánh y có không ít vết thương, nhìn mới vừa rồi cùng xì F.I.S. chiến đấu 10 phần vất vả, nhưng là nạ dù tổ thấy được nàng, lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì.